Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Kusinai bị bắt. Lại nói Kato Gian xác thực không thích hợp Sune tới. Shimura yêu dám vỗ bộ ngực bảo đảm. Hắn là tuyệt đối không nuôi nổi Senju Sune. Chính mình tiểu nhãn hiệu giao cho Sune đã hơn 2 tháng. Nàng thua trận tiền liền đã vượt qua Kato gia tộc, như vậy bên trong gia tộc loại nhỏ tổng tư sản Konoha bên trong nên cũng rất khó có người dưỡng nổi này phá sản đàn bà nhi đi. Như không phải cái kia sòng bạc là do Shimura bộ tộc mở. Dù cho là Shimura ra e sợ cũng phải đối với Sune kính sợ tránh xa. Dù cho bái nàng sư phụ chỗ tốt lớn đến mức nào. Bởi vậy, Sune lời nói mới rồi ít nhiều có chút nói mạnh miệng hiềm nghi. Trong dân chúng yêu thích nàng người xác thực rất nhiều. Bởi vì bọn họ không biết nàng mỗi ngày sẽ lớn bao nhiêu chi tiêu. Thế nhưng những kia cái gia tộc con cháu đều đối với này xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đùa giỡn bọn họ có thể không nuôi nổi vị này Bồ Tát. Tiểu tử, người như thế quan tâm chuyện này làm gì? Người yêu thích ta. Sune đột nhiên bước lên Shimura yêu gò má nói đùa, đừng kéo. Rất đau biết không? Ở Sune dâm uy trước mặt, Shimura yêu điểm ấy tiểu thực lực căn bản không đáng chú ý. Vội vã xin tha, Sune cũng không có sử dụng sức khỏe lớn đến đâu. Nàng chỉ là đơn thuần yêu thích bắt nạt Shimura yêu mà thôi. Chẳng biết vì sao, mỗi một lần bắt nạt hắn sau khi, trong lòng chính mình luôn có một loại cảm giác thỏa mãn. Nắm kéo dài một tháng đặc huấn liền gần đủ rồi. Người tiến bộ cũng rất nhanh. Ngày mai người cũng có thể đi đến trường. Sune thu hồi bắt nạt Shimura yêu tay. Biểu hiện nghiêm túc nói, kết thúc rồi à? Shimura yêu nghe được Sune nói đặc huấn kết thúc. Trong lòng vẫn còn có chút thất lạc. Tuy rằng Sune đặc huấn rất khổ. Thế nhưng Shimura yêu cảm giác tháng ngày vẫn là rất phong phú. Mình và Sune quan hệ cũng không có thiếu phát triển. Đương nhiên đây là thầy trò quan hệ. Bây giờ Sune là chân chính đem Shimura yêu xem là đệ tử tới đối xử. Đúng đấy. Ngươi bây giờ nên đánh thắng được Uchiha Fugaku. Sune sờ sờ Shimura yêu đầu. Này phát chất thật sự rất tốt. So với Inuzuka ra hiến cho vú em cái kia có nhẫn khuyển tư chất sủng vật cầu cảm giác còn tốt hơn. Đây, mục tiêu của ta xưa nay đều không phải Uchiha Fugaku. Shimura yêu bĩu môi. Trong lòng âm thầm bổ sung một câu. Hẳn là Uchiha Madara mới đúng. Ý nghĩ không sai. Thế nhưng còn cần nỗ lực. Không thể tự mãn. Ta Sune đệ tử cũng không thể so với người khác kém. Nghe Jiraiya nói. Gần nhất Minato tên tiểu tử kia tiến bộ cũng rất lớn đây. Sune nhắc nhở. Shimura yêu gật gù. Namikaze Minato tiềm lực toàn Konoha phỏng chừng không có một cái so với hắn còn phải thấu hiểu. Hơn nữa dựa vào sự giúp đỡ của chính mình. Namikaze Minato cơ sở đã không thể so bất kỳ con em của đại gia tộc chênh lệch khi biết Sune. Muốn đặc huấn chính mình sau một tháng. Jiraiya cũng đem Minato mang đi. Lấy Minato thiên phú thực lực nhất định sẽ được nhất định tăng lên. Được rồi. Ta cũng muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Nếu như có chuyện có thể để cho con Sen đến thông báo ta. Sune lần thứ hai dặn dò. Đối với nàng như vậy thượng nhẫn tới nói có thể có một tháng nhàn rỗi thời gian giáo dục Shimura. Yêu đã rất hiếm có rồi. Đặc biệt ở đại chiến nhẫn giới lần thứ hai sắp bắt đầu tình hình dưới phải biết Danzo gần nhất. Nhưng là rất ít về nhà. Như không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn có thể sẽ không như vậy làm. Người lão sư kia phải cẩn thận. Shimura yêu gật gù. Đồng thời hắn cũng đang nghĩ. Đợi được đại chiến nhẫn giới lần thứ hai bạo phát liền ra chiến trường đi thôi. Bây giờ hắn cũng không phải không hề sức chống cự chiến ngũ cặn bã. Chiến trường mới là tăng lên thực lực mình phương pháp tốt nhất này còn cần ngươi nói. Sune cười hé mắt. Mang theo Shimura yêu ăn một bữa thịt nướng. Tuy rằng hoa tiền là Shimura yêu chính mình sau đó liền bỏ xuống hắn. Một người đi sòng bạc chơi. Dù sao lại lập tức phải bận rộn. có thể đánh bạc tháng ngày cũng ít. Shimura Yu một lần nữa về tới trường học sau khi phát hiện trong lớp có không ít bạn học đều không có đến trường. Tỷ như Narashikaku, Akimichi Chuza, Yamanaka Inoichi chờ người. Có điều Uchiha bộ tộc Uchiha Mikoto cùng với Uchiha Sasahi đúng là đều có đến đi học. Minato cũng trở về đến đi học. So sánh một tháng trước, thực lực của hắn cũng được tăng lên rất nhiều. Chỉ sợ hắn hiện tại sắp có hạ nhẫn thực lực. Tiếp theo tháng ngày, Shimura Yu qua rất khoan khoái. Hắn đang hưởng thụ cuối cùng này thanh thản sinh hoạt. Một khi tốt nghiệp trở thành ninja, tháng ngày có thể sẽ không có thoải mái như vậy. Danzo khoảng thời gian này tuy rằng rất ít về nhà, thế nhưng nên làm vẫn là đều làm được. Mỗi ngày đều sẽ cho Shimura Yu ép mấy cái gián điệp lại đây cho hắn cung cấp EXP cho tới cùng. Mikoto em gái, từ khi chuyện kia sau khi xong Phương cũng không biết nên làm gì đối mặt với đối phương. Nói rất ít nói, thế nhưng đối với đối phương quan hệ nhưng là ở càng ngày càng tăng. Ai cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Mãi đến tận 3 tháng sau đó, loại yên tĩnh này tháng ngày qua đi một ngày Minato mới từ Shimura Yu ra sau khi rời đi liền vòng. Trở lại, Shimura bạn học, nhanh. Kusinai bị người bắt đi. Cái gì? Shimura Yu nghe vậy sững sờ. Mặc dù nói nguyên tắc bên trong Kusinai xác thực có bị Vân Nhẫn bắt cóc qua. Thế nhưng hiện tại dưới cái nhìn của hắn việc này không có đạo lý à. Kusinai nơi ở nhưng là Senjuza. Bởi vì Uzumaki Mito quan hệ. Chỗ đó tính an toàn thậm chí so với Sarutobi Hokage văn phòng còn cao hơn. Hơn nữa Uzumaki Mito tuy rằng lão, thế nhưng là cũng là chân thật ảnh giả cấp cao thủ. Ai có bản lãnh cao như vậy đưa nàng bắt đi. Nhìn thấy Shimura Yu dáng vẻ, Namikaze Minato cũng không nói lời gì trực tiếp kéo Shimura Yu tay đi ra ngoài. Vừa nãy ta khi về nhà nhìn thấy Kusinai cùng Uchiha Mikoto tách ra. Sau khi Kusinai liền bị người bắt đi. Ta một người đánh không lại bọn hắn, liền tìm ngươi để van cầu trợ. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Namikaze Minato người quen biết không nhiều. Sư phụ của hắn Jiraiya cùng Sunet như thế, gần nhất đều mất tích. Nghĩ đến cũng là đi chấp hành nhiệm vụ. Minato có thể tìm cũng chỉ có Shimura Yu. Shimura Yu gật gù. Uzumaki Kusinai tốt xấu cũng là bạn học của chính mình. Hơn nữa mấy ngày này ở trung hạ xuống quan hệ cũng không tệ lắm. Đi cứu nàng cũng là nên. Hắn buông ra Namikaze Minato tay. Quay về ẩn nấp ở trong tối bộ bảo tiêu làm một cái cầu viện thủ thế liền cùng Namikaze Minato hướng. Về ngoài thôn chạy đi. Rất nhanh Shimura Yu liền nhìn thấy một tia hồng ti nhặt lên. Minato sắc mặt vui vẻ. Đây là Kusinai tóc. Shimura Yu gật gù. Ta muốn tăng nhanh tốc độ. Người có thể cùng được với sao? Minato gật gù. Sau đó nhanh chóng dỡ xuống trên người mình phụ trọng. Những này phụ trọng đã thay đổi qua. So với trước Shimura Yu cho Minato muốn trùng không ít. Nói vậy là Jiraiya chuẩn bị cho hắn. Rời đi phụ trọng sau khi Minato liền cảm thấy một trận ung dung. Hắn bình thường ngoại trừ rửa ráy ngủ bên ngoài đều là mang theo phụ trọng. Càng không cần phải nói tu luyện. Shimura Yu nhìn thấy như tình huống như vậy âm thầm gật gật đầu. Không hổ là Minato, tuy rằng không có quá tốt huyết thống, thế nhưng cũng là cái mở hách giống như tồn tại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.